Bất diệt bá thể quyết, chương 407, chuyện trò vui vẻ, góc chuyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu A. Tiểu tử này đang làm gì? Làm sao lại dạng này hướng phía tầng 3 cầu thang đi? Hắn điên rồi đi, tầng 3 tiệc rượu cỡ nào tôn quý địa phương, há lại hắn có thể đặt chân? Đại hoàng tử tiệc rượu bên trong, Tống Tinh Thần, Du Anh Tài, Bạch Thiên Kiều đám người tự nhiên cũng chú ý tới dậm chân hướng phía tầng 3 đi đến Mộ Phong, bọn hắn đều là lộ ra vẻ cổ quái. Gia hỏa này đừng không phải là bởi vì cùng tên, liền cho rằng Tang Vương Sư là đang gọi hắn A, Tống Tinh Thần đồng dạng là không thể tưởng tượng nổi, nhưng trong mắt càng nhiều hơn chính là cười trên nỗi đau của người khác, hắn ước gì Mộ Phong đắc tội tầng 3 tiệc rượu những đại nhân vật kia, sau đó bị tại chỗ tru sát. Du Tinh Vũ yên lặng nhìn xem Mộ Phong bóng lưng, lông mày có chút nhíu lên, trong lòng thì cảm giác được có cái gì không đúng. Hiện tại, cho dù ai đều cho rằng, cái này Lý Phong có thể là trùng tên, nhưng kẻ này vẫn như cũ dứt khoát quyết nhiên đi lên, hắn có thể không tin kẻ này trong lòng không có số. Nhưng hắn cuối cùng vẫn lựa chọn đi lên, chẳng lẽ lại hắn thật là Tang Dương Húc trong miệng cái kia người. Theo Mộ Phong bước vào cầu thang, hướng phía tầng 3 bước đi, dần dần đưa tới tiệc rượu bên trong càng ngày càng nhiều người chú ý, rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, đối với từng bước mà bên trên Mộ Phong chỉ trỏ thầm nói cái này nhỏ tiểu thiếu niên muốn chết a, dám tự tiện trèo lên thanh thu các tầng 3. Tại muôn người chú ý phía dưới, Mộ Phong cuối cùng đến tầng 3 tiệc rượu, hai tay thả lỏng phía sau, chậm rãi đi đến tiệc rượu chủ vị, bình thản ung dung ngồi xuống, một nháy mắt toàn bộ thanh thu các đều yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, bọn hắn chỉ cảm thấy hoang đường đến cực điểm. Thiếu niên này bất quá 14-15 tuổi thế mà chưa cho phép cứ như vậy trèo lên tầng 3 tiệc rượu. Dạng này thì cũng thôi đi, hắn càng là không trải qua cho phép công khai ngồi ở tiệc rượu chủ vị. Đây là đang tìm cái chết sao? Hắn cũng không nghĩ một chút tầng 3 tiệc rượu ngồi lấy đều là những nhân vật nào, đều là cách hỏa vương quân, ba đại thế gia vương sư, hai đại hầu phủ hầu gia dạng này tồn tại. Tiểu tử này là cái thá gì? Thế mà cũng ngồi ở đây cái tiệc rượu bên trên, hơn nữa còn ngồi tại chủ vị bên trên. Gia hỏa này xong đời, Tống Tinh Thần hưng phấn cơ hồ cười ra tiếng, mà Tống Tinh Thần câu nói này, đồng, dạng là ở đây rất nhiều tiếng nói cùng ý nghĩ. Khi Mộ Phong ngồi tại tầng 3 tiệc rượu chủ vị nháy mắt Ly Hỏa Quân Vương, ba đại thế gia vương sư cùng hai đại hầu phủ hầu gia cơ hồ là đồng thời nhìn về phía Mộ Phong, sắc bén đôi mắt chằm chằm trên người cái sau. Một nháy mắt tầng 3 khí thế bỗng nhiên trở nên khủng bố, liền tựa như có thật nhiều ngủ say dã thú tại lúc này thức tỉnh, xa tại tầng 2, tầng 1 tiệc rượu tất cả mọi người cảm giác sâu sắc đến áp lực kinh khủng. Từ đâu tới tiểu quỷ, ngươi chẳng lẽ không biết nơi này là nơi nào sao? Không biết cái này chủ vị là cho ai sao? Du Văn Diệu vỗ bàn đứng dậy, giận tím mặt nửa bước võ vương khí thế khủng bố như bài sơn đào hải chút xuống mà đến, nhao nhao che đặt ở Mộ Phong trên người. Nhưng khiến hắn kinh ngạc là, Mộ Phong khí định thần. Nhàn, bình thản ung dung ngồi tại chủ vị bên trên, bình tĩnh nói ta tự nhiên là biết. Bởi vì cái này chủ vị là Tang Vương Sư để lại cho ta, mà tên của ta, liền gọi là Lý Phong. Lời vừa nói ra, Du Văn Diệu triệt để ngây ngần cả người. Không chỉ có là Du Văn Diệu, Ly Hỏa Vương Quân, ba đại vương sư, võ an hầu mấy người cũng đều là ngây ngần cả người. Tang Dương Húc thì là tự tiệc rượu bên trên đứng dậy, đối với chủ vị bên trên Mộ Phong xa xa vừa chắp tay, cười nói, Lý công tử. Người rốt cục nể mặt tới trước Tang Mỗ cảm kích vô tận. Mộ Phong đồng dạng tự chủ vị bên trên đứng dậy, đáp lễ lại, nói, Tang Vương Sư thịnh tình mời, Lý Mỗ nào có không đến đạo lý, nếu không liền là hoàn toàn không nể mặt mũi. Khi Tang Dương Húc cùng Mộ Phong tại tiệc rượu ăn ảnh lẫn nhau hành lễ chuyện trò vui vẻ thời điểm tầng 3. Tiệc rượu trên dưới tất cả mọi người phảng phất hóa đá sững sờ ở tại chỗ. Bọn hắn đều đã minh bạch cái này nhìn qua chỉ có 14-15 tuổi thiếu niên chính là Tang Dương Húc trong miệng Lý Phong. Nói cách khác cái này tuổi quá trẻ thiếu niên từng chỉ đạo Tang Dương Húc khiến cho thuận lợi đột phá tới trung đẳng thiên sư. Nhưng cái này thật khả năng sao? Cho dù trong lòng mọi người có ngàn cái vạn cái lo nghĩ lại cũng không thể không tin tưởng trước mắt chỗ bày biện ra sự thật. Vị tiểu hữu này tên là Lý Phong đi, nếu là Tang Vương Sư cực lực mời mà tới tất nhiên là không phải phàm nhân. Bản quân kính ngươi một chén, Du Hoa Sán trước hết nhất kịp phản ứng, hắn bật cười lớn, bừng lên trước bàn cốc rượu, đối với Mộ Phong dơ lên. Mộ Phong tuyệt không biểu hiện ra thụ sùng nhược kinh bộ dáng. Mà là không kiêu ngạo không tự ti dơ ly rượu lên, sau đó một uống mà hết. Trông thấy Mộ Phong bực này biểu hiện, Du Hoa Sán trong lòng âm thầm gật đầu tán thưởng Mộ Phong tuổi còn nhỏ, lại có như này tâm tính quả thật là không tầm thường a, có Ly Hỏa Quân Vương dẫn đầu tầng 3 bàn rượu bên trên còn lại người tự nhiên cũng đều là nhao nhao hướng Mộ Phong mời rượu. Mặc kệ Mộ Phong đến cùng là lai lịch ra sao, đã hắn ngồi tại chủ vị bên trên, vậy liền lẽ ra thụ đám người mời rượu, cho dù là trong lòng khó chịu Du Văn Diệu, đồng dạng là hướng về Mộ Phong giơ ly rượu lên. Khiến người kinh dị chính là, Mộ Phong niên cấp tuy nhỏ, nhưng không chút nào không luống cuống, ngồi ngay ngắn tại chủ vị bên trên, cùng Ly Hòa Quân Vương, bốn vị vương sư, hai đại hầu ra chuyện trò vui vẻ, khí thế bên trên hoàn toàn không có bị áp chế. Ngược lại ẩn ẩn có loại trường khống toàn trường cảm giác. Cái này thấy tầng 1 tầng 2 rất nhiều người đều là trợn mắt hốc mồm, há to miệng. Giờ phút này, nhị hoàng tử chỗ ở tiệc rượu bên trên, đám người phảng phất hóa đá, lăng lăng ngồi tại tiệc rượu bên trên, ngẩng đầu nhìn tầng 3 phát sinh một màn. Lý công tử vậy mà thật là Tang Vương sư nói tới vị kia quý khách. Đây thật là khó mà để người tin tưởng a, Cao Thiên Tung thất thần tự lẩm bẩm. Cao Nghị Nhiên, Cao Tần Nhiễm cùng Hồ Nhược Linh đều là cứng đờ gật đầu phụ họa, nhưng trong mắt của bọn hắn nhưng căn bản không thể rời đi tầng 3 tiệc rượu bên trong Mộ Phong cái kia nói chuyện trò vui vẻ thân ảnh. Tang Tuyết Tùng, Phương Hàn mà cùng cảnh gia ý ba vị đại thiếu càng là rung động sắp đem trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Chỉ có Du Ngọc Vũ, bởi vì sớm đã có suy đoán tương đối bình tĩnh rất nhiều. Nhưng từ hắn chăm chú nắm lại nắm đấm có thể nhìn ra được Du Ngọc Vũ trong lòng chỉ sợ còn lâu mới có được mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Mà đại hoàng tử tiệc rượu bên trên thì là lặng ngắt như tờ, không khí phảng phất đột nhiên yên tĩnh trở lại. Vô luận là Tống Tinh Thần, Du Anh Tài hoặc là Bạch Thiên Kiều, đều lâm vào lâu dài trong trầm mặc. Đặc biệt là Tống Tinh Thần, cả người phảng phất gặp quỷ, khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào tầng 3 tiệc rượu chủ vị thiếu niên, trong lòng đang điên cuồng gầm thét. Dựa vào cái gì, kẻ này rõ ràng là để xem thường hắn tán tu thiên phú thực lực mạnh hơn hắn thì cũng thôi đi, vì sao ngay cả nhân mạch cái này một khối đều xa xa quăng hắn. Nghĩ tới đây, Tống Tinh Thần trong lòng tràn đầy thất bại cảm giác. Du Tinh Vũ lông mày vẫn như cũ nhíu lại, đôi mắt lại lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Tống Tinh Thần, người đã nói, trước ngươi cùng cái này Lý Phong từng có mâu thuẫn. Du Tinh Vũ chợt nhìn về phía đối diện Lý Phong, thần sắc bình tĩnh nói. Phải, là có chuyện như thế, Tống Tinh Thần vội vàng nói cũng không dám nhìn xem Du Tinh Vũ ánh mắt. Không biết vì sao, hắn cảm giác được Du Tinh Vũ hiện tại ánh mắt khiến hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Ta muốn lôi kéo kẻ này, người cảm thấy ta nên làm như thế nào đâu? Du Tinh Vũ thẳng thắn nói, Tống Tinh Thần toàn thân run lên, ngẩng đầu nhìn về phía Du Tinh Vũ, lại đối đầu chính là một đôi băng lãnh mà tàn khốc ánh mắt. Cách chương,